Chương 476, ho ô hát tục. Chương 476, hụt tục sát ý như nước thủy triều vào tới, chỉ là bị ác liệt như đao ánh mắt nhìn chằm chằm, băng hàn thấu xương lạnh lẽo lặng yên xâm nhập lòng người. Cùng thân thể chỗ nhận biết ngoại giới nóng rực hình thành mãnh liệt tương phản. Nếu là còn có may mắn còn tồn tại người rừng lưu lại nơi này phương chiến tràng, chỉ là trực diện kia lạnh lẽo ánh mắt liền sẽ toàn thân cứng ngắc, rơi vào yên giấc ngàn thu. Đây chính là đỉnh cấp thần thú mạnh mẽ huy năng, ánh mắt giết người cũng không phải hư vọng bất quá đối với cùng nó đồng cấp, thậm chí càng mạnh hơn hệ ạ xì mà kỳ tù mà nói, cũng chính là gió mát lửa tờ nhe qua mặt trình độ. Loại này thủ đoạn nhỏ trái lại bị hắn xem thường cười gằn. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, hệ ạ xì mà kỳ tù sắc mặt đột nhiên nghiêm nghị. Trong tầm mắt thoáng chốc bị màu vàng bao trùm, đập vào mắt nhìn thấy. Che ngập bầu trời ngọn lửa màu vàng hình thành lít nha lít nhít đám sao băng gào thét rơi rụng. Kia đầy trời mưa hoa rải rác nhân gian kim quang óng ánh thả ra ấm áp thư thích sáng sủa ánh sáng. Có thể ẩn giấu ở phần này mỹ lệ ôn nhu bên dưới, là tuyệt diệt hết thể khủng bố sát cơ ngọn lửa này, là hủ tự thân sinh mệnh ti chức triệu hoán mà đến thánh chi hỏa kia phần ấm áp thư thích, là bởi vì chất chứa trong đó bàng bạc sinh mệnh năng lượng. Bị ngọn lửa bao phủ sinh vật biết hưởng thụ đến trở về tự nhiên mẫu thân ôm ấp vui sướng, quên mất buồn phiền ưu sầu, cùng an bình thư thích bên trong sinh cơ tiêu tan, thiêu đốt hầu như không còn. Không sai, thánh chi hỏa là thiêu đốt sinh mệnh chi hỏa sức sống càng dồi dào, thiêu đốt đến càng thêm kịch liệt hạ sỉ mà kỷ tủ tuy rằng cũng không biết thánh chi hỏa chi tiết, nhưng không trở ngại hắn từ ngọn lửa màu vàng nóng này lên cảm nhận được khó có thể dùng lời diễn tả được to lớn uy hiếp. Trong lòng báo động sáng tỏ báo cho hắn, nếu là dính lên hỏa diễm, không chết cũng đến lộ ra. Hơi suy nghĩ, u ám thâm thúy a mạ tệ giặt chi viêm hình thành một mặt mấy trượng chu vi đen kịt tấm khiên. Còn không chờ hạ sĩ mà kỷ tu đem tâm thả xuống, trước mắt một màn suýt chút nữa làm cho hắn kinh tiếng hô to. Thật mẹ nó thấy quỷ a màu vàng liệt diễm chạm được a mạ tệ giặt chi viêm lúc, lấy a mạ tệ giặt chi hỏa vì nhiên liệu. Càng hung mánh thiêu đốt có thể thiêu đốt hỏa diệm ạ mạ tệ giả lại bị xem là nguyên liệu, thực sự quá một cách không ngờ. Bây giờ không phải là khiếp sợ thời điểm, thánh chi hỏa sắp đột phá ạ mạ tệ giả phòng ngự. Nơi trung tâm mắt thấy càng đốt càng mỏng, mơ hồ có thể xuyên thấu qua màu đèn kịt nhìn thấy kim quang. Nên làm gì chờ chút cảm nhận được tràn ngập bốn phía sinh mệnh khí tức, hãy ạ xì mà kỳ tủ trong mắt tinh quang lóe lên. Nhấc vung tay lên. Không tên sức mạnh lan truyền đến ạ mạ tệ giặt hỏa diễm lên. Nguyên bản sắp tuyên cáo phá diệt ạ mạ tệ giặt chi hỏa giống ăn huyễn bức như thế oanh một chút hừng hực giấy lên, thừa thế phản công. Căn bản không dừng lại được hô, nhìn thấy ạ mạ tệ giặt cùng thánh chi hỏa rằng co không xong, hay ạ xì mà kỳ tu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng âm thầm lắc đầu than nhẹ, còn nói đối phương ngạ mạ. Chân chính ngạo mạn chính là mình đi. Cùng loại này lĩnh ngộ quy tắc cường giả đối chiến. Thế nhưng chỉ sử dụng chỉ ngậm một tia khái niệm cùng thuộc tính sức mạnh đối địch. Mấy ngày nay trải qua có chút nhàn nhã quá mức. Đây là ngọn lửa gì thậm chí có hỏa diễm có thể ngăn trở chính mình thánh chi hỏa, hoặc tại chỗ liền mông cái vòng. Trong lòng càng cảm thấy con người trước mắt quỷ dị sau khi ngưng thần xem xét loại này đèn kịt hỏa diễm. Bất quá giây lát, sắc bén trong tròng mắt né qua hiểu rõ vẻ mặt. Thì ra là như vậy. So lên tính mạng của ta thuộc tính. Càng chuyên chú vào thiêu đốt loại này thuần túy khái niệm. Bất quá, ta mới là hỏa bên trong trí tôn theo một tiếng quát chói tai, mạn thiên thánh chi hỏa biến ảo ra các loại hình thái, hoặc viêm xà loạn vũ, hoặc bay phượng bay lên không. Mỗi một con hỏa diễm hình thành sinh vật đều trông rất sống động, thể hiện ra hỏa tinh diệu đến cực điểm hỏa diễm lực trường khống. Đối với này, hãy ạ si mà kỳ tủ không ý kỵ tí nào nên tiếp khiêu chiến. Sơn hắc thiên chiếu đồng dạng hóa thành các loại sinh vật. Nhỏ đến cái trụ, lớn đến to lớn dở dạ gỗ nạch từng cái hiện ra ở trước mắt. Óng ánh màu vàng cùng ú ám đen kịt trên không trung va chạm kịch liệt, bầu trời đều bị kim, hắc hai màu chia làm hai nửa hai tranh chấp đấu. Dài rác ở màu vàng thánh hỏa nhen lửa phế tích, nham thạch cốt thép hết thể dung thành nước sôi. Lắp bắp bên trên đen kịt liệt diễm liền thánh hỏa cũng không cách nào ngăn cản chỉnh tòa thành thị trong chớp mắt đã bị nhấn chìm ở trong biển lửa. Quân quân sóng lửa còn tại hướng về thành thị bên ngoài khuyết tán không chế ạ mạ tệ giặt giao chiến hay ạ xỉ mà kỷ tủ càng so đấu càng cảm giác không đúng. Trong lúc mơ hồ luôn cảm thấy có cái gì chỗ không ổn. Toàn lực thả ra nhận biết điều tra, cuối cùng, đưa mắt tập trung ở thánh hỏa và chạm kịch liệt ạ mạ tệ giặt bên trên. Thánh chi hỏa biến ảo hỏa phượng, hai cánh trên dưới tấn công, lợi chảo tìm tòi duỗi một cái toàn cùng chân thực sinh vật không khác. Hay bởi vì là hư vô hỏa diễm hóa hình, thỉnh thoảng từ trên thân thể bắn nhanh ra như điện viêm xả càng là khiến người ta khó mà phòng bị. Không hổ là sống không biết bao nhiêu va nở năm hủ, đối với hỏa diễm điều khiển năng lực không phải bây giờ hệ ạ xì mà kỳ tủ có khả năng sánh ngang. Nếu không phải hắn trong bóng tối triển khai nhận biết dối trá, nói không chắc đã muốn bị thánh hỏa thiêu đến gào gào thét lên. Tuy rằng ở hạ phòng, nhưng vài lần sưu tầm, rốt cuộc tìm được làm hắn cảm giác chỗ không ổn. Mỗi một lần cùng thánh hỏa va chạm, ạ mạ tệ giặt chi hỏa đều cần tiêu hao xa so với đối phương nhiều lượng mới có thể đem trung hòa. Là bởi vì hỏa hệ quy tắc lĩnh ngộ lên chênh lệch vẫn là khiến kẻ địch năng lượng tiêu hao tăng nhanh khí áp đặc tính nghe nói như thế, trong mắt lóe ra một tia ngạc nhiên. Nguyên lai, ở nhân loại các ngươi bên trong gọi loại năng lực này vì khí áp sao? Thú vị. Thế nhưng, biết rồi nguyên nhân có thể như thế nào kết cục đã muốn định trước. Vận mệnh của ngươi chỉ có chết tiếng nói vừa dứt, thánh hỏa thế tiến công càng hung mãnh. Dựa vào có thể chấp trưởng ti trước, được đến thiên điệu tán đồng ưu thế, hoàn toàn không để ý năng lượng tiêu hao. Vô tận hải dương màu vàng long thoáng chốc nhấn chìm một chút đen kịt, thẳng hướng về ở vào ạ mạ tệ giả sau khi hạ sỉ mà kỳ tù nghiền ép mà đến bỗng nhiên. So sánh với đó thật là nhỏ bé bóng người đột nhiên từ trước mắt biến mất sau một khắc, khiếp sợ không thôi hủa phía sau vang lên ngả ngớn tiếng cười. Ta có thể chưa từng nói cùng ngươi so đấu hỏa diễm nha. So với âm thanh càng sớm hơn truyền đến, là kia dụng biến toàn thân ác hàn cực kỳ nguy hiểm phốc, màu vàng linh vũ từng cây ở trong gió phiêu diêu, hoàn mỹ không một tì vết hủa cánh phải mũi nhọn lúc này có một chút lỗ thủng, cao quý thần bí màu vàng huyết dịch lách tách từ giữa rơi ra. Phần này không trọn vẹn mỹ lệ, nhìn đến lo lắng, rồi lại mang theo dị dạng vẻ đẹp. Hay ạ xì mà kỳ tù một mặt tiếc hận, nhìn đến khiếp đảm bên trong hụt lắc đầu khẽ thở dài, cụt tay Venus nhưng là thế giới cấp đáo vật. Bao nhiêu người cầu đều cầu không được, ngươi lánh cái gì kình thực sự là không hiểu được thưởng thức. Mã la cái chứng ngươi tên khốn kiếp mới muốn cụt tay đây tuy rằng không biết Venus là cái quỷ gì, nhưng không ý kiến hụt biết kẻ nhân loại này đang cố ý đùa dẫn nó. Ngửa đầu phẫn nộ kêu to, manh liệt sóng âm chấn động không khí, lan truyền đến vô hạn nơi sâu xa. Hai cánh lăng không tấn công, từng đóa thánh hỏa che ngập bầu trời vọt tới. Vẫn là học không ngoan, có di động trong nháy mắt cái gì vừa định thuấn di hạ xỉ mà kỳ tu đột nhiên phát hiện quanh thân không gian đang kịch liệt gợn sóng. Dưới tình huống này tuy rằng có thể thuấn di, lại sẽ di động đến nơi nào chính là ấn số là sóng âm dùng sóng âm chấn động không gian. Còn có loại năng lực này ngay trong sát na này khiếp sợ, bay tập mà đến thánh hỏa đã muốn tấn công đến trước người nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, hay ạ si mà kỳ tù lâm nguy không loạn, trong nháy mắt rút đao ra khỏi vỏ. Ác liệt ánh đao ở trước người hình thành một màn ánh sáng, không có có một tia hỏa diễm có thể vượt qua nửa phần. Nhưng, đây chỉ là hỏa công kích khúc nhạc dạo, công kích chân chính hiện tại mới triển khai. Đỉnh đầu diễm dương giữa trời, chẳng qua là lúc này. Trên trời mặt trời tựa hồ bịt kín một tầng lụa mỏng, mơ hồ dư sức, mơ mơ hồ hồ. Đột nhiên, mặt trời phóng xạ ra va nở trượng cường quang, một điểm ánh sáng trải qua vô số khoảng cách xa mở rộng, đường kính mở rộng 10 trượng thông thiên triệt địa tráng kiện cổ sáng từ 9 ngày buông xuống, tức thì đem hạ sỉ mà kỳ tu bao phủ trong đó dày trọng đại mà như là bản không tồn tại bình thường, ở chạm tới cực nóng cổ sáng thời gian không ngừng nóng chảy. Trong thiên địa chỉ còn khắp nơi hoàn toàn trắng xóa. Lại có thể xúc động thái dương chi lực đây chính là đỉnh cấp thần thú sức mạnh hào quang tiêu tan, hiển lộ ở trước mắt hạ sỉ mà kỷ tủ dáng dấp có thể không thể nào đẹp đẽ. Một thân chống đối xe tăng xuyên giáp đạn đều có thể lông tóc không tổn hại đẹp trai áo gió trơn nên rách rách dưới, trên người toàn hủy. Tốt xấu còn sót lại một chút quần miễn cưỡng chặn lại dô y nửa người dưới cái nào đó vật gì, để tránh khỏi bề ngoài có ngại. Khắp toàn thân bị nhiệt độ cao thiêu đốt đến da chóc thịt bong cù nở dê không coi vào đâu, làm người ta chú ý nhất là kia sáng loáng quang tỏa sáng đại đầu chọc ở ánh mặt trời chiếu sáng xuống phản xạ ra mánh liệt bạch quang, quả thực giống một cái khắc mặt trời nhỏ phốc ha ha ha ha thiếu ra, ta thực sự không nhịn được không được, cái này hình tượng quá kinh điển, phải cố gắng ghi chép xuống. Ha ha ha ha lâu không lên sàn ý u vừa xuất hiện lại đụng phải loại này chuyện thú vị. Chuông bạc rô nở dê như trong trẻo dễ nghe tiếng cười đùa không dứt bên hai. Chỉ dựa vào âm thanh liền có thể ở trong đầu hiện ra mỹ nhân tuyệt sắc che miệng cười khẽ tươi đẹp phong cảnh. Nếu là, mất mặt không phải là mình thì tốt hơn đầu đầy hắc tuyến hạ si mà kỳ tủ xấu hổ hét lớn một tiếng, ngu ngốc ý hù hù, sự kiện kia hoàn thành sao có cái gì tốt cười phải kéo dài âm thanh. Yuu cười hì hì âm thanh dần dần biến mất ở đầu góc. Thiếu nữ lặn dưới nước bên trong mà hạ xì mại kỳ tù, một mặt âm trầm nhìn chòng chọc đối diện kiêu ngạo ngẩng đầu dương dương tự đắc hụt không bông. Chết tiệt lông tạp chim, đại gia ngày hôm nay đưa ngươi trộm tới nướng lên ăn lấy hắn bây giờ sức sống mãnh liệt, ngăn ngắn vài hơi thở thời gian, trên người nghiêm trọng vết bỏng dĩ nhiên được chữa trị. Đầu tóc một lần nữa mọc ra. Liền ngay cả xâm vào thân thể năng lượng ma nhờ me đều bị làm hao mòn đến không còn một ngống. Có tiểu thế giới chống đỡ, hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề năng lượng. Nói cách khác, bây giờ hạ si mại kỳ tù, vẫn như cũ nả mờ ở trạng thái toàn thịnh bóng người đột nhiên biến mất, trong nháy mắt xuất hiện ở hồ đỉnh đầu. Đây không phải là thuần di, chỉ là lấy vượt qua tốc độ âm thanh cực tốc di động với tốc độ cao. Từ giờ dạ gỗ nạch nơi đó sâu tầng lĩnh ngộ phong chi pháp tắc sau. Chỉ cần đồng ý, mặc dù là tốc độ siêu âm tàu tuần tra cũng sẽ không gợi ra âm bạo. Nếu là tiến thêm một bước, thân dung gió mát, nháy mắt vạn dặm cu nở dê thuộc về bình thường không cho dưới thân hủ phản ứng thời gian, sắc bén vô cùng tịch diệt một đao chém ra, hóa thành một luân trăng non ma nhờ mẹ chém về phía hủ đỉnh đầu ẩm, tịch diệt thân đao bị hủ đúng lúc rôi ra cánh phải ngăn trở, phát sinh nặng nề vang lớn. Mặc dù là thân là đỉnh cấp thần thú cứng cỏi thân thể, cũng không cách nào chống đối chém cương đoạn thạch tịch diệt dạ nạ cụ tù. Một đao đem hồ hoanh rơi xuống mặt đất, đầy trời trong biển lửa đột nhiên xuất hiện một cái bất quy tắc hố. Từng giọt màu vàng huyết dịch dường như nước mưa từ thiên bay xuống, rơi vào trong biển lửa, trái lại làm liệt diễm bỗng nhiên nhảy lên cao, thiêu đốt đến càng hung mãnh. Theo ta bố trí kiêu ngạo so với đùa bỡn đẹp trai, ai không biết là hạ sĩ mà kỳ tù đứng ngạo nghễ hư không, anh tuấn khuôn mặt tràn đầy lạnh lẽo. Khá có chút cao lạnh xoáy uy tứ. Ánh mắt uy nghiêm đáng sợ, trầm giọng nói nhỏ trái lại dường như tử thần triệu hoán cửu u thanh âm. Lông tạp chim, còn chưa có chết đi. Không chết liền nhanh một chút lăn ra đây, đại gia ta còn chưa tận hứng đây.